Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Tề Gia Bảo Đại Trận. Huyết Dực Tông Sư chửi mắng một tiếng về sau chính là cũng không quay đầu lại hướng phía Tề Gia Bảo. Phóng đi, một lát không dám trì hoãn. Hắn vừa lao ra vài dặm địa, Lữ Thiên chính là xuất hiện ở hắn nguyên địa. Đồng thời một bước hướng phía hắn bước tới. Giữa hai người khoảng cách trở nên càng lúc càng ngắn. Huyết Dực Tông Sư gấp đầu đầy mồ hôi, vội vàng hướng phía một chỗ khác phân bảo vị trí tiến lên. Ta lấy tông chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi ngăn cản ta người phía sau. Huyết Dực Tông Sư cách xa nhau vài dặm chính là hạ lệnh. Trực tiếp là lấy tinh thần lực xông vào những người này trong đầu. Bá bá bá. Huyết Dực Tông Sư vừa nói xong, phân bảo bảo chủ cùng còn lại một chút nguyên đan cao thủ chính là đều xông vào không trung. Còn không đợi bọn hắn hành lễ, Huyết Dực Tông Sư lần nữa chỉ vào hậu phương Lữ Thiên chợt quát lên. Ngăn lại hắn, sau đó, chính hắn đột nhiên xông ra, tại không trung vạch ra một đạo thật dài hồng mang. Tề Gia Bảo phân bảo, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn về phía từ xa không ngay tại cấp tốc vọt tới Lữ Thiên. Người kia dừng bước, Tề Gia Bảo phân bảo, người không có phận sự, chấm ngoặc kép, Tề Gia Bảo cái này phân bảo bảo chủ mới nói được nơi này chính là hoảng sợ nhìn xem kia một đầu. Dài đến trăm trượng thanh long gào thét mà tới, giống, thanh long mở ra miệng lớn, phun ra một đạo long tức, đem hắn oanh bạo tại không trung. Người nào ngăn ta, chết, Lữ Thiên thân hóa thần rồng xông ra, tóc đen đầy đầu cuồng vũ như ma thần, đôi mắt uẩn điện, vang dội keng keng, đông, thanh long vung đuôi, rộng lượng cái đuôi như là một dãy núi đụng vào cái này Tề Gia Bảo phân bảo chỗ. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái này Tề Gia Bảo phân bảo chính là nổ tung, có trùng thiên ánh lửa bắt đầu cháy hừng hực. Lữ Thiên hủy đi nơi đây sau không có chút dừng lại. Một cái lắc mình tiếp lấy hướng Huyết Dực Tông Sư truy sát xuống dưới. Hậu phương Lôi Hữu, Tuyệt Âm Tông Sư, Tô Mạn đến nơi này thời điểm. Nơi đây hỏa diễm nhảy vọt, huyết nhục văng tung tóe. Tại ngọn lửa kia bên trong thiêu đốt lấy, cuồn cuộn khói đặc bay lên. Trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra một vòng kinh hãi. Kiên trì tiếp lấy đuổi tiếp. Đã hắn muốn đối phó ta, vậy ta tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Tuyệt Âm Tông Sư quyết tâm trong lòng, sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Lúc đầu hắn là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng đã Lữ Thiên không muốn, đồng thời còn đáng sợ như thế, vậy hắn chỉ có thể liên thủ với Huyết Dực Tông Sư đem diệt sát. Khi Vương Ái, Hạ Hùng bọn người đuổi tới nơi này thời điểm, mảnh này phân bảo đã là biến thành phế tích. Đại hỏa đốt thấu hết thảy. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Ái bọn người kinh hãi. Kinh ngạc không nói gì. Ngăn lại hắn, Huyết Dực Tông Sư tiếp tục chạy trốn. Trải qua khắp nơi phân bảo, để bọn hắn ngăn cản Lữ Thiên. Nếu không hắn khẳng định là sẽ bị đuổi kịp. Lần này đại truy sát, trọn vẹn vượt ngang hơn phân nửa Sa Châu. Từ giữa đó bộ vị đi thẳng tới Sa Châu Đông Bộ. Nơi này là Tề Gia Bảo địa phương. Tề Gia Bảo tông môn chính là xây dựng ở nơi này. Đông, oanh, đối với trên đường đi ngăn cản mình Tề Gia Bảo phân bảo, Lữ Thiên thần sắc lạnh lẽo, không có bất luận cái gì lời thừa thãi. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước thay nhau chào hỏi đi lên. A, đây là người nào? Trời ạ, đây là ma quỷ sao? Mau trốn a. Từng cái địa phương Tề Gia Bảo phân bảo giai truyền ra kêu đau thanh âm. Phát sinh mãnh liệt nổ lớn. Căn cơ không còn. Từ phía trên không trung nhìn xuống, Sa Châu khu vực Đông Bộ xuất hiện nhiều đám ngọn lửa, như là tinh tinh chi hỏa, lộ ra có chút đẹp đẽ. Đương nhiên, đây là bởi vì khoảng cách rất xa mới phát giác được đẹp đẽ. Đối với những cái kia Tề Gia Bảo phân bảo người mà nói, đây chính là tai nạn, là ác ma giáng lâm vết tích. Tuyệt Âm Tông Sư, Tô Mạn, Lôi Hữu, Vương Ái chờ ở đằng sau cùng lên đến người từng cái dần dần chết lặng. cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây quả thật là quá điên cuồng. Tề Gia Bảo khu vực đông bộ đại bộ phận phân bảo bị phá hủy. Một mực ven đường đốt tới Tề Gia Bảo tổng bảo cổng. Lúc này, Huyết Dực Tông Sư ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem trước mặt kia càng ngày càng rõ ràng tòa thành. Hy vọng trong lòng càng ngày càng lóe sáng. Đến, nhanh đến, chỉ cần trở lại Tề Gia Bảo. Vậy hắn liền không sợ Lữ Thiên. Ngẫm lại cái này trên đường đi bị đuổi giết bộ dáng. Hắn oán hận trong lòng tựa như cùng là núi lửa phun trào mà ra. Khoảng cách Huyết Dực Tông Sư mấy chục dặm địa ngoại. Một tòa nguy nga huyết hồng sắc tòa thành lẳng lặng đứng lặng. Tựa như một tôn huyết biên bức ác ma đứng ở kia trên đường chân trời. Đây chính là uy chấn tử vong sa mạc mấy ngàn năm Tề Gia Bảo. Lữ Thiên nhìn xem càng ngày càng gần Tề Gia Bảo. Ánh mắt có chút lạnh lẽo xuống tới. Hai tay kết ấn. Từng đạo lôi đình chính là tại hư không trung tràn ngập ra. Hóa thành ly vẫn hướng phía Huyết Dực Tông Sư đánh xuống mà xuống. Cảm thụ được hậu phương Lữ Thiên hành vi. Huyết Dực Tông Sư không khỏi cười ha hả. Mở miệng nói. Ha ha ha. Người sợ. Người lo lắng ta trở lại Tề Gia Bảo. Người liền chết chắc. Có thể làm cho Lữ Thiên sợ hãi. Sợ hãi. Hắn hiện tại rất là vui vẻ. Hận không thể lập tức thôi động Tề Gia Bảo trận pháp đem Lữ Thiên chém giết ở trong đó. Lữ Thiên không nói. Thủ ấn lại biến. Ly vẫn đằng không vọt lên, ầm vang rơi vào Huyết Dực Tông Sư bên cạnh. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa phảng phất vì đó run lên. Bốn phía cát vàng phô thiên cái địa nổ tung, tựa như bão cát, người ngăn không được ta. Huyết Dực Tông Sư hóa thành một đạo huyết mang bay thẳng Tề Gia Bảo. Siêu siêu siêu, Lữ Thiên thân hóa thần rồng đuổi sát phía sau. Giữa hai người khoảng cách tại cái này một cái chớp mắt nháy mắt rút ngắn. Mắt thấy Lữ Thiên chính là muốn đuổi kịp Huyết Dực Tông Sư. Giống, một tiếng long khiếu, một cái kim hồng sắc long chảo hướng phía Huyết Dực Tông Sư vồ xuống đi. Muốn đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Đông, bỗng nhiên, một cỗ năng lượng bình chướng xuất hiện tại Lữ Thiên cùng Huyết Dực Tông Sư ở giữa. Đem Lữ Thiên kim hồng sắc long chảo ngăn trở ở bên ngoài. Ha ha ha. Huyết Dực Tông Sư cười ha hả. Quay đầu nhìn xem Lữ Thiên dữ tợn nói. Người bại. Người không có đuổi kịp ta. Kia tiếp xuống tới chính là tử kỳ của ngươi. Huyết Dực Tông Sư lạnh lùng mở miệng nói. Toàn thân huyết mang như hải dương nháy mắt tràn ngập ra. Ầm ầm. Tề Gia Bảo bốn phía lập tức xuất hiện lít nha lít nhít phù văn. Tựa như là cái kia viễn cổ thiện sướng. Từng đạo kỳ dị phù văn xiềng xích đem thiên địa phong tỏa. Không cho Lữ Thiên cơ hội chạy trốn. Ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Thấy Tề Gia Bảo trận pháp thôi động. Huyết Dực Tông Sư lần nữa khôi phục lạnh lùng bộ dáng. Âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Cái này là hắn sân nhà. Tại cái này, hắn chính là ma. Hắn chính là thần. Không ai có thể chiến thắng hắn. Huyết Dực Tông Sư khí tức tại kịch liệt tăng lên. Rất nhanh liền đột phá Tông Sư nhị trọng thiên. Thẳng bức kia Tông Sư tam trọng thiên mà đi. Trong trận pháp này, từng đạo huyết biên bức ma ảnh dung hợp tại Huyết Dực Tông Sư thể nội. Cực lớn tăng cường chiến lực của hắn. Oanh, một đạo ngút trời huyết mang nổ tung. Phương viên mấy trăm dặm đều có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn sang, Tề Gia Bảo hộ Tông đại trận. Tuyệt Âm Tông Sư biến sắc nói. Không được. Lôi Hữu hoảng sợ nói. Trong lòng lo lắng Lữ Thiên. Đây chính là ngươi toàn bộ khả năng a. Lữ Thiên đứng yên ở không trung. Một đôi lạnh lùng con ngươi lạnh lùng nhìn trước mắt Huyết Dực Tông Sư. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.